Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 470. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù không thể chi tiền riêng, nhưng ưu ái một chút về vật tư thì vẫn được. Đại đội Ngũ Liễu xin một số thiết bị y tế, bao gồm cả thiết bị chữa bệnh và dược phẩm bổ sung. Trong số đó có đầy đủ các dụng cụ hàng đầu như D, A, O phẫu thuật, kìm phẫu thuật, nhíp, kìm nhổ răng và búa nhỏ. Phòng y tế của đơn vị hoàn toàn có thể thực hiện các tiểu phẫu như nhổ răng, cắt mụn chân hay xử lý mủ loét. Khi bàn chuyện này, Lâm Uyển liếc nhìn Lục Trường Ngải, thấy ông ta hơi run rẩy, có vẻ lo lắng không biết liệu cô có đang muốn lấy việc công trả thù riêng hay không. Ông lập tức lắp bắp, nhổ răng, chẳng phải nhổ răng rất đau sao? Tôi không thể nhổ lung tung được. Lâm Uyển không đáp, chỉ bước ra sân. Vừa ra đến cửa, cô thấy Lục Chính Kỳ đang đi qua đi lại trước cửa sổ, rõ ràng rất lo lắng cho Lục Chính Đình. Cô quay lại, lạnh giọng nói với Lục Trường Ngải, nhổ răng mà không đau thì có lý gì? Ông không chịu nhổ, để xem khi cái răng đó làm thối cả hàm trước, chen chúc răng hàm dưới, đến lúc không ăn nổi cơm nữa thì ông mới chịu động tay động chân. Nghe vậy, Lục Trường Ngải càng tin chắc Lâm Uyển đang muốn trả thù gia đình mình. Ông sợ hãi đến mức chạy vội. Bác sĩ Kim đứng bên cạnh, mỉm cười, lửa giận của cô cũng lớn đấy. Lâm Uyển hất cằm, ánh mắt sắc bén, không phải tôi muốn lấy việc công báo thù riêng, phá cái răng của ông ta để xả giận thì là gì? Cô ngừng lại một chút, giọng điệu thêm phần khinh thường. Cái răng đó hỏng đến mức phải rạch lợi mới lấy ra được. Cầm kìm nhổ lên, chỉ cần lỡ tay một chút là ông ta chịu đau ngay. Bác sĩ Kim bật cười, vẻ mặt đầy ẩn ý. Ha ha ha, tôi thấy cô không phải muốn đập răng ông ta, mà là định đập người khác thì có. Anh ta nói rồi liếc mắt về phía Lục Chính Kỳ, giọng điệu nửa đùa nửa thật. Dựa vào tính khí của cô, nếu chồng mà dám phản bội, tôi nghĩ người đó chắc chắn bị cô đá rụng răng như ngô. Bên ngoài, Lục Chính Kỳ nghe thấy tiếng động liền quay lại, chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Lâm Uyển, cảm giác trong ánh mắt cô ẩn chứa thứ gì đó khó đoán, vừa như hữu tình lại vừa như vô tình. Trong lòng Lục Chính Kỳ tự nhủ, có lẽ cô ấy đã bắt đầu thích anh ba. Nếu cô ấy thật lòng đối xử tốt với anh ba, thì mình cũng mừng cho họ. Anh ta thở dài, ánh mắt đượm chút ưu tư. Lúc này, Lục Chính Đình ở trong phòng bất chợt tỉnh lại. Anh ngồi dậy, giọng khan khan, Uyển Uyển. Lục Chính Kỳ vội bước vào, giọng đầy quan tâm. Anh ba, anh tỉnh rồi à? Chân anh thế nào rồi? Cách chương.